Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 173, tiến về Thiên Âm Thần Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Âm Thần Tông đúng như tên gọi của nó, nơi đây chính là tông môn lấy âm đại nhầm âm khí là chính. Cũng bởi vì lẽ đó, đây được coi là tông môn của nữ tử. Bên trong Thiên Âm Thần Tông trăm hoa đua nở, cây cối thanh thúy tươi tốt tựa như tiên cảnh, từng đoạn tiếng đàn yêu nhã vang vọng xung quanh. Cảnh vật đẹp là thế, nhưng đẹp nhất vẫn là thiếu nữ mỹ lệ. Người thì tu luyện, người thì cười nói với nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình. Bên trong đại điện của Thiên Âm Thần Tông, lúc này, có hai người nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang ngồi trò chuyện bên trong. Người bên trái là một thiếu nữ tầm 26-27 tuổi vô cùng xinh đẹp, quần áo đoan trang, đôi chân nàng trần trụi, trên mắt cá chân đeo một chuỗi chuông bạc khiến cho mỗi bước đi của nàng đều vang lên những âm thanh thánh thót. Nhìn từ xa xa ai cũng có thể nghĩ rằng đây chính là một vị nữ thần thanh cao mà thoát tục, nhưng không, ẩn sau lớp quần áo kia là một thân hình bốc lửa cực kỳ dâm đãng, cặp vếu căng tròn trong khi núm vếu thì luôn luôn trong tình trạng căng cứng. Phía bên dưới, ngay xung quanh lỗ LN ẩm ướt đó, có thể thấy được từng nét chữ như được ai đó viết lên với từng dòng chữ đại loại như bồn chứa tinh của chủ nhân, nơi phát tiết của chủ nhân, nơi chủ nhân đi vệ sinh. Minh Nguyệt Vô Song, thánh nữ của Thiên Âm Thần Tông. Đối diện nàng là một người phụ nhân, tuy trên nét mặt nàng đã in một chút dấu vết thời gian nhưng không thể phủ nhận nàng vẫn luôn là một đại mỹ nhân. Thân hình yểu điệu, mái tóc màu cam đẹp đẽ, trên hai vai và trên cặp đùi của nàng đều đính lên những chiếc vòng vàng vô cùng uy nghiêm. Nàng là tông chủ hiện tại của Thiên Âm Thần Tông, Nam Cung Thiên Âm, cũng giống như thánh nữ, nàng sở hữu một thân hình cũng dâm đãng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt trên cổ nàng còn đeo một chiếc vòng cổ tựa như xích cầu. Còn phía dưới, bầu vú của nàng to hơn hẳn một vòng so với Minh Nguyệt Vô Song, không những thế, trên núm vú nàng bị đính lên những chiếc khuyên khiến khi người nếu có thể nhìn thấy đều sẽ nhầm tưởng nàng với một con bò cái. Chủ nhân, khi nào thì ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình? Nam Cung Tiên Âm ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt Vô Song hỏi. Minh Nguyệt Vô Song ngồi đối diện, nàng gác chân lên đùi của mình từ tốn nói. Người cứ làm tròn bổn phận của mình đi, khi nào ngài xuất hiện tự khắc sẽ liên hệ với ta. Nếu như ai đó thắc mắc tại sao quan hệ giữa hai người lại kỳ quặc đến như thế thì thật ra cũng không có gì lạ. Lần trước khi chia tay, Lăng Thiên đã để lại hypno lại cho Minh Nguyệt Vô Song, hắn cho phép nàng dung hợp yêu linh với nó để có thể dễ dàng khống chế lại Thiên Âm Thần Tông. Và cũng bởi vì Minh Nguyệt Vô Song là thánh nữ thế nên việc khống chế toàn bộ cao tầng của Thiên Âm Thần Tông vô cùng đơn giản bởi tất cả mọi người đều không hề cảnh giác với nàng. Và đương nhiên, thân là tông chủ, Nam Cung Tiên Âm cũng không ngoại lệ. Chủ nhân, khi nào ngài mới tới chơi ta tiếp đây? Vô Song nhớ ngài, Minh Nguyệt Vô Song vừa nhớ tới Lăng Thiên, bên dưới LN nàng không tự chủ được gì nước. Nàng định đưa tay xuống giải quyết nỗi buồn thì bất chợt một âm thanh chế giễu vang lên. Minh Nguyệt Vô Song, trong khoảng thời gian này ngươi cũng dễ chịu quá nhỉ? Ai, là ai, mau xuất hiện đi, Minh Nguyệt Vô Song kinh hãi, đáng lẽ ra tại nơi này chỉ có nàng cùng Nam Cung Tiên Âm mới có thể xuất hiện, sao lại có thể có tiếng người lạ ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này chỉ thấy tại không gian bên trong vô cớ xuất hiện một vòng quấy, nó từ từ lớn dần lên cho tới khi to vừa đủ để dung nạp một người tiến vào. Cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ từ bên trong vòng xoáy bước ra, hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng mắt lại trên thân ảnh tông chủ Nam Cung Tiên Âm của Thiên Âm Thần Tông rồi mỉm cười, hài lòng nói. Xem ra ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao rồi nhỉ. Nam Cung Tiên Âm sững sờ, nàng nhìn thân ảnh người nam nhân xuất hiện trước mặt, đôi mắt nàng không tự chủ ướt át, nàng rên giọng kêu lên. Chủ nhân, nô tỳ nhớ ngài, cách chương.